Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, tiếp vào trợ lý Điền Dung mà gọi điện thoại tới lúc. Trúc Thương Lan vừa tắm rửa xong, đang nghiên cứu đường Hương Lan mua cho nàng nào đó phu nhân mặt bài mang. Đường Hương Lan gặp nàng sống được như vậy cầu thả, nhìn không được, lúc này mua cho nàng trọn vẹn cấp cao mỹ phẩm dưỡng da. Thương Lan tỷ, người nhìn microblogging sao ngươi lại lên nóng lục soát nha. Trúc Thương Lan, a âm thanh. Mở ra mặt mang túi hàng, cầm lên ướt sũng dính đầy tinh hoa dịch mặt mang nhìn. Lại thả trở về, thuận miệng hỏi, lần này lại là chuyện gì, Điền Dung mà ở trong điện thoại về có người đập tới. Người cùng cố chấp ca cùng một chỗ xem phim ảnh chụp. Trúc Thương Lan nghĩ. Nói, a. Là có chuyện như vậy, đập tới liền đập tới, Điền Dung mà căm giận bất bình nói, nhất định là có người cố ý vạch trần. Người nghĩ a, người bộ phim đầu tiên liền phát nổ, lại là Trần Nữ Lang, tình đồ tốt đẹp, khẳng định có người đỏ mắt, cái này đương ra ngươi tình cảm lưu luyến, muốn tổn thất nhiều ít fan hâm mộ a, ta lại không hỗn ngành giải trí. Trúc Thương Lan thờ ơ nói. Điền Dung mà ý đồ thuyết phục Thương Lan tỷ. Ngươi không còn suy nghĩ một chút sao, ngươi trước kia không phải vẫn muốn đương minh tinh sao? Nguyện vọng này lập tức liền muốn thực hiện. Hiện tại từ bỏ thật là đáng tiếc, không suy tính. Trúc Thương Lan nói. Ta đã cùng ta cha đề. Ngươi hậu thiên liền có thể đến Trúc Thị trình diện. Điền Dung mà nghe vậy. Trùng điệp thở dài, nàng còn muốn vừa cơm. Chính chủ như thế không có chuyện nghiệp tâm. Nàng cũng chỉ có thể nhận. Sau khi cúp điện thoại, Trúc Thương Lan nằm lại trên giường, nghĩ, download, đăng ký cái hào, một đầu cuối cùng nóng lục soát chính là liên quan tới nàng. Phía trên dán một chương chụp ảnh chung, những người khác mặt đều đánh gạch men, ngoại trừ nàng cùng cố chấp, trên tấm ảnh nàng đứng tại ở giữa nhất, cố chấp đứng tại nhất bên cạnh, trong tay còn bưng lấy Coca-Cola cùng bắp rang, bọn hắn khoảng cách xa như vậy. Cũng không biết dân mạng là thế nào đem nàng cùng cố chấp liên hệ với nhau. Tần nữ thần Trúc Thương Lan thần bí bạn trai xuất hiện. Trúc Thương Lan mở ra dưới đáy bình luận. Dân mạng thật sự là thần thông quảng đại, bằng vào mượn một tấm hình, liền bới ra cố chấp thân phận, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm ra cố chấp có cái vị hôn thê gọi Trúc Thương Lam. Là Trúc Thị tập đoàn Thiên Kim Môn Sơ, dưới đáy liền có người suy đoán. Trúc Thương Lan cái tên này là nghệ danh, tên thật gọi Trúc Thương La Môn Sơ Trúc Thương Lan, ngay sau đó có dân mạng lại dán một chương. Chân tàng ảnh chụp, nhìn ảnh chụp rõ ràng độ hẳn là nhiều năm rồi, bối cảnh là nào đó thư viện, trong tấm ảnh, tướng mạo thanh tú nam hài cùng tướng mạo tinh xảo nữ hài song song ngồi cùng một chỗ. Nữ hài một mặt chuyên chú, cúi đầu nhìn xem trên bàn sách vở. Mà nam hài thì không chớp mắt nhìn xem nữ hài kinh diễm tuyệt luân bên mặt. Trên tấm ảnh hai người khuôn mặt ngây ngô, mấy sợi ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ đổ xuống tiến đến. Tại trên mặt của bọn hắn rát lên vầng sáng mông lung. Trúc Thương Lan ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại có thể có người vỗ xuống 5 năm trước nàng cùng cố chấp cùng một chỗ tại thư viện ôn tập. Ảnh chụp, khi đó nàng đi thư viện. Bình thường là cùng cố chấp cùng Mục Hoài Nhiên cùng nhau. Nhìn kỹ, Mục Hoài Nhiên cũng tại, chỉ là ảnh chụp vẻn vẹn vỗ ra Mục Hoài Nhiên một mảnh góc áo. Chương này niên đại xa xưa ảnh chụp vừa ra, dân mạng xôi trào, có nói Trúc Thương Lan thiên sinh lệ chất, tuyệt đối không có chỉnh cho, cũng có nói đây là cái gì ngọt ngào tình yêu, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, trên tivi cũng không dám như thế diễn. Dân mạng nhao nhao hắc chuyển đường chuyển phấn, Trúc Thương Lan nhìn một hồi cảm thấy không có tí sức lực nào. Ngáp một cái đi ngủ, cùng một thời gian, Nhan Tư Kỳ nhìn chằm chặp nóng lục soát, trơ mắt nhìn đầu kia nóng lục soát từ nóng lục soát bảng một tên sau cùng bò tới hạng nhất. Trúc Thương Lan không phải lưu lượng minh tinh, tuôn ra tình cảm lưu luyến xa không đủ để nàng bên trên nóng lục soát. Là Nhan Tư Kỳ giúp Trúc Thương Lan mua nóng lục soát. Nguyên nhân gây ra là trợ lý Di Tiểu Lan soát microblogging lúc lơ đãng soát đến một đầu. Microblogging là một cái dân mạng phát chụp ảnh chung. Di Tiểu Lan kịp thời screenshot, sau đó đem việc này nói cho Nhan Tư Kỳ. Nhan Tư Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nữ minh tinh mới xuất đạo liền tuôn ra tình cảm lưu luyến. Thế tất sẽ tổn thất một nhóm nam phấn. Sau này cũng không thể cùng nam diễn viên xào xê xào nhiệt độ. Bất lợi cho chuyện tương lai nghiệp phát triển. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Trúc Thương Lan tình cảm lưu luyến một khi tuôn ra, liền thu hoạch dân mạng nhất trí khen ngợi, còn trực tiếp giúp Trúc Thương Lan lên nóng lục soát thứ nhất. Nàng cùng Trúc Thương Lan biểu diễn cùng một bộ phim xuất đạo. Nhân khí lại là sai lệch quá nhiều. Để nàng làm sao có thể cam tâm đi thế nào, một đạo khàn khàn chói tai giọng nam từ phía sau. Vang lên, Nhan Tư Kỳ tùy ý đối phương từ phía sau đưa nàng ôm vào trong ngực. Cố gắng buông lỏng thân thể, đem phía sau lưng dán tại nam nhân ngực, khe khẽ lắc đầu, không có gì, Diệp Thịnh Minh vượt qua Nhan Tư Kỳ bả vai. Quét mắt trong tay nàng cầm điện thoại. Thoáng nhìn trên màn hình điện thoại di động biểu hiện nội dung. Hắn dừng một chút, Thanh Tuyến khàn khàn hỏi, lại là vì Trúc Thương Lan sự tình mà không vui sao, Nhan Tư. Kỳ cố ý dùng xa suốt ngữ khí về, Diệp Thịnh Minh chậm rãi nắm chặt hai tay, ôm Nhan Tư Kỳ eo, đem cái cằm chống đỡ tại trên vai của nàng, nói, đừng lo lắng, ta đã mua được kim khỉ thưởng ban giám khảo. Giới này kim khỉ thưởng bóng dáng, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác thật sao, Nhan Tư Kỳ một mặt kinh hỉ. Xoay người, nhu nhu dựa sát vào nhau trong ngực Diệp Thịnh Minh. Diệp Thịnh Minh nhẹ nhàng vuốt ve Nhan Tư Kỳ tóc dài. Tái nhợt bệnh trạng trên mặt lộ ra một cái thỏa mãn cười, Thịnh Minh. Cảm ơn ngươi, ngươi đối ta thật tốt, Nhan Tư Kỳ ra vẻ hạnh phúc địa đạo. Diệp Thịnh Minh nói thật nhỏ, chỉ cần ngươi không phản bội ta. Ta sẽ vĩnh viễn đối ngươi tốt, vĩnh viễn, Nhan Tư Kỳ một mặt hạnh phúc nhắm mắt lại. Che khuất trong mắt chân thực cảm xúc, vì báo thù, vì có thể làm người thượng nhân, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng cái này tâm lý biến thái nam nhân lá mặt lá trái. Chờ đến nàng tại ngành giải trí đứng vững gót chân. Trèo lên so Diệp Thịnh Minh địa vị còn muốn lớn kim chủ. Nàng nhất định sẽ không chút do dự đem Diệp Thịnh Minh đá một cái bay ra ngoài Mục Hoài Nhiên so. Xong một trận thi đấu sự tình, như thường lệ lấy điện thoại cầm tay ra, muốn nhìn một chút Trúc Thương Lan động thái. Cái này không nhìn không biết, xem xét làm tức chết. Trúc Thương Lan vị hôn phu cái đề tài này, trải qua một đêm lên men. Đều sắp bị dân mạng soát phát nổ. Hắn mặt đen lên, nhếch môi, từng đầu hướng xuống lật bình luận. Bình luận khu một phái hài hòa, cơ bản đều là chúc phúc. Thật vất vả lật đến một đầu bình luận ta cảm thấy Trúc Thương Lan cùng Mục Hoài Nhiên càng phối ai. Mục Hoài Nhiên lúc này mới cảm thấy khí thuận một chút. Không chút do dự điểm cái tán, tự ngược tiếp tục hướng xuống lật lúc, lý trí dần dần hấp lại. Lại nhanh lên đi hủy bỏ cái kia tán, nhưng mà đã tới đã không kịp, sớm có nhiệt tâm dân mạng cắt đồ, lần này microblogging náo nhiệt, không ăn ít dưa quần chúng tràn vào Mục Hoài Nhiên microblogging trang chủ. Tại hắn đưa đỉnh một đầu có quan hệ xe đua microblogging phát xuống bình. Hỏi hắn có phải hay không thích Trúc Thương Lan, sau đó WeChat xe bạn bày bên trong. Cùng hắn quen thuộc một số người lần lượt nổi lên, an ủi hắn thiên nhai nơi nào không cỏ thơm đi con mẹ nó thiên nhai nơi nào không cỏ thơm mục. Hoài Nhiên gọi điện thoại cho Trúc Thương Lan, ở đâu ban đêm ra đánh một trận đi, Trúc Thương Lan. Mở ra văn kiện, nhíu mày hỏi, xác định là đánh nhau sao, không phải đâu, Trúc Thương Lan đơn giản phun ra hai. Chữ tìm tai vạ, Mục Hoài Nhiên, Trúc Thương Lan bị thành đống văn kiện khiến cho đau đầu. Đang muốn tìm cơ hội thư giãn một tí, nàng không có làm suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Bất quá, Mục Hoài Nhiên một người hiển nhiên không đủ nàng đánh. Ban đêm Mục Hoài Nhiên tới đón nàng lúc, Trúc Thương Lan hỏi hắn có hay không địa phương có thể làm đỡ. Mục Hoài Nhiên thật đúng là biết một chỗ, là hắn một bằng hữu mở dưới mặt đất quyền kích trận. Lúc đầu quyền kích trận là không cho phép nữ nhân dự thi. Mục Hoài Nhiên cùng hắn bằng hữu kia lên tiếng chào hỏi. Liên tục cường điệu Trúc Thương Lan thân thủ không tệ, đối phương mới bán tín bán nghi, để Trúc Thương Lan lên trước đài đánh một lần. Lúc này, Mục Hoài Nhiên đứng tại dưới đài, nhìn xem Trúc Thương Lan mang theo mặt nạ xuất hiện ở đài quyền anh bên trên. Dưới đài người xem gặp Trúc Thương Lan dáng người trước sau lồi lõm, không khỏi hạ lưu huýt sáo, càng nhiều hơn chính là một mảnh hư thanh. Mục Hoài Nhiên thấy thế, trong mắt xẹt qua một tia đùa cợt, hắn sớm liền áp Trúc Thương Lan thắng, một lát nữa đợi lấy nằm thắng là được. Đợi đến trọng tài thổi lên cái còi, ra hiệu tranh tài bắt đầu, Trúc Thương Lan buông tay buông chân, duy nhất một lần đánh cái đủ, đâm liền ba cái tráng hán, nguyên bản thần sắc lỗ mãng khinh thường người xem, đều kinh ngạc nhìn xem trên đài thi đấu huống, không thể tin được một nữ nhân đánh quyền lợi hại như vậy. Có cực người thua thậm chí trước mặt mọi người chất vấn bọn hắn đang đánh giả quyền. Những cái này thân hình mạnh mẽ khôi ngô nam nhân, không thể lại bại bởi một nữ nhân. Về sau tiếng chất vấn càng ngày càng nhiều, người phụ trách không thể không đứng ra, biểu thị bọn hắn không tin có thể tự thân lên đài luận bàn. Có người không tin tà, đi lên cùng Trúc Thương Lan tỉ thí, bị Trúc Thương Lan một cước đạp hạ đài quyền anh. Mọi người mới không thể không tin, Mục Hoài Nhiên khóe môi hơi câu, hắn biết Trúc Thương Lan thực lực, có thể thắng không kỳ quái, chỉ là nghĩ đến hắn cùng Trúc Thương Lan ở giữa ước định. Mục Hoài Nhiên không khỏi đổ hạ mặt, Trúc Thương Lan lợi hại như vậy, hắn lúc nào mới có thể thắng nàng một lần, chẳng lẽ lại hắn muốn cả một đời cô độc sao, nữ nhân kia thật lợi hại. Ta cũng hoài nghi nàng có phải hay không nữ nhân, đừng nói nữa. Ta đêm nay thua không ít tiền, ai? Đàm Phỉ, người áp người nào thắng, Đàm Phỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài. Lắc đầu, nói, ta không có áp, nhà này dưới mặt đất quyền kích trận vé vào cửa không thấp. Có thể xuất ra nổi giá không phú thì quý, đều không phải là người bình thường, là lấy Đàm Phỉ cũng không có mang khẩu trang. Mà là thoải mái ngồi tại trên khán đài, người bên cạnh nhìn thấy hắn cũng không gặp mặt lộ kinh ngạc. Tay quyền anh lên đài trước muốn trước ký giấy sinh tử. Quá trình huyết tinh bạo lực, gãy tay gãy chân là chuyện thường xảy ra, không ít tay quyền anh đều là bị người mang xuống. Trúc Thương Lan mặc dù khát máu, nhưng không có hạ tử thủ, chờ đến đánh xong bảy về, nàng quay người hạ đài quyền anh. Mục Hoài Nhiên xuyên qua đoàn người đi về sau đài, Trúc Thương Lan vừa thay đổi quyền kích phục, thuận tiện dùng ra gân, mang theo vụng về đem rối bời tóc dài một lần nữa trói lại một chút. Mục Hoài Nhiên lắc đầu nói, có muốn hay không ta giúp ngươi à, không cần, Trúc Thương Lan liếc. Mắt trong gương Mục Hoài Nhiên, thành công chải đầu đuôi ngựa, Trúc Thương Lan, đúng rồi, đêm nay thắng nhiều ít Mục Hoài Nhiên cho nàng dựng lên số lượng. Nói, trở về ta chuyển cho ngươi, lời còn chưa dứt, cổng vang lên một tràng tiếng gõ cửa, đông đông đông, các ngươi từ cửa sau đi thôi, Mục Hoài Nhiên hảo hữu. Cũng chính là quyền kích trận người phụ trách Lương Đông đi tới. Mục Hoài Nhiên nói, hành, ba người cùng một chỗ hướng quyền kích trận đi cửa sau đi. Lương Đông vừa nói đùa vừa nói thật địa đạo, nói thật. Ngươi có muốn hay không tới đây đánh quyền kiếm cái thu nhập thêm? Nếu là ngươi có thể phối hợp lấy đánh giả quyền, có thể kiếm càng nhiều, Trúc Thương Lan thản nhiên nói, không hứng thú, Lương Đông nhún nhún vai. Không miễn cưỡng, đem hai người đưa ra cửa sau, Lương Đông liền trở về. Trúc Thương Lan cùng Mục Hoài Nhiên tại hàn ý xe lạnh ban đêm chậm rãi đi tới. Bọn hắn là từ cửa sau rời đi. Đến quấn nửa vòng lớn đến bãi đỗ xe lấy xe, Mục Hoài Nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm dưới chân cái bóng. Vừa nhìn qua nhiệt huyết sôi trào quyền kích thi đấu, trong lòng của hắn phiền muộn thư giải không ít. Uy, Trúc Thương Lan, ừ ta xem nóng lục soát, người cùng cố chấp quan hệ bị tuôn ra tới, a, cái kia a, ta xem monster, Mục Hoài Nhiên bước chân dừng lại, ấp a ấp úng nói. Ta nhớ được ngày ấy. Ta điện thoại cho ngươi tới. Nguyên lai lúc ấy ngươi cùng Cố Chấp cùng một chỗ xem phim a, hắn để ý nhất vẫn là điểm này. Trúc Thương Lan gật đầu nói, đúng vậy a. Cha mẹ ta không phải lôi kéo ta cùng một chỗ xem phim lần đầu. Cố Chấp cũng tại, nghe đến đó. Mục Hoài Nhiên thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Cố Chấp đơn độc xem phim đâu, chợt đẹp mắt lông mày hơi nhíu lên. Lại hỏi, ngươi đến cùng lúc nào cùng Cố Chấp giải trừ hôn ước a? Trúc Thương Lan há to miệng. Đang muốn trả lời, không biết nghĩ tới điều gì. Nàng lời nói dừng lại. Kỳ quái nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Mục Hoài Nhiên nói. Ta thích ngươi. Đương nhiên cùng ta có quan hệ, dù sao đều cùng với nàng thổ lộ qua. Không kém lần này, chính là mặt thật nóng. Mục Hoài Nhiên đưa tay chà sát mặt, lòng tràn đầy chờ mong Trúc Thương Lan trả lời. Hắn đã chờ nhất đằng, lại nghe nữ sinh Vân Đạm Phong khinh nói. Đừng thích ta, người đánh không thắng ta, Mục Hoài Nhiên, hắn biết Trúc Thương Lan đến từ tận thế. Phương thức tư duy cùng hắn không giống. Cùng muốn nàng thích hắn, còn không bằng đánh thắng nàng bây giờ tới. Vấn đề là hắn thắng à không? Cái này thật để cho người thất bại. Mục Hoài Nhiên không phải người dễ dàng nhận thua. Hắn đời này liền thích Trúc Thương Lan cái này một người nữ sinh. Hắn liền không đụng nam tường không quay đầu lại. Hắn há to miệng, Trúc Thương Lan, Mục Hoài Nhiên sững sờ. Hắn không nói chuyện nha, Trúc Thương Lan cũng là sững sờ. Đưa ánh mắt về phía âm thanh nguyên chỗ, nàng thị lực không tệ, xuyên thấu qua mông lung ánh trăng cùng chập chờn bóng cây. Nàng nhìn thấy một đạo thon dài thân ảnh từ phía sau cây vọt ra. Trúc Thương Lan ánh mắt tại người tới trên mặt bồi hồi một lát. Trong đầu tìm tòi một lát, nói, a, là ngươi a, người vừa tới không phải là người khác. Chính là Đàm Phỉ. Mục Hoài Nhiên cùng Đàm Phỉ ở nơi công cộng gặp qua mấy lần. Lần trước tại KTV ngẫu nhiên gặp Trúc Thương Lan lúc. Đàm Phỉ cũng ở tại chỗ. Bất quá hắn hai không quen. Đã trễ thế như vậy Đàm Phỉ xuất hiện ở đây. Mục Hoài Nhiên không cho rằng là ngẫu nhiên. Đàm Phỉ mỉm cười xong Mục Hoài Nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Trúc Thương Lan nói. Quyền đả không tệ, Trúc Thương Lan bốc lên một bên lông mày. Ngươi xem, Đàm Phỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hiếu kỳ cái kia mang theo mặt nạ nữ sinh đến cùng là ai? Muốn đi hậu trường kết bạn nàng, lại bị ngăn ở bên ngoài. Lúc ấy hắn liền đoán được đối phương sẽ từ một cái khác lối ra ra. Ngay tại bên ngoài chờ, quả nhiên chờ đến, chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại là người hắn quen biết. Thân là ngành giải trí đỉnh lưu ảnh đế. Hắn hành trình sắp xếp rất vẹn toàn, lần này cũng là trong lúc cấp bách nhín chút thời gian. Nhìn xem quyền thi đấu thư giãn một tí, Trúc Thương Lan số điện thoại một mực nằm tại trong điện thoại di động của hắn. Bất quá hắn bằng hữu nhiều lắm, nếu không phải ở chỗ này ngẫu nhiên gặp nàng, hắn thật đúng là nhớ không nổi nàng tới. Quên chúc mừng ngươi, bộ phim đầu tiên liền phòng bán vé bán chạy, Đàm Phỉ mỉm cười nói. Trúc Thương Lan cười cười, tạ ơn, nàng xác thực phải cảm ơn Đàm Phỉ, nếu không có chỉ điểm của hắn, nàng tại trong phim ảnh diễn kỹ nhất định rất tồi tệ. Đàm Phỉ khóe môi hơi cuộn lên, giống như là lần thứ nhất nhận biết Trúc Thương Lan, hai mắt sáng tỏ hướng nàng trông lại, lần thứ nhất gặp được nàng, hắn liền bị mỹ mạo của nàng cùng tính cách hấp dẫn. Nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà còn có bạo lực như vậy một mặt. Hắn sao có thể đem thú vị như vậy người không để mắt đến. Mục Hoài Nhiên thấy thế, sắc mặt trầm xuống, xê dịch bước chân ngăn tại Trúc Thương Lan trước mặt, cũng chặn Đàm Phỉ ánh mắt. Đàm Phỉ đã nhận ra Mục Hoài Nhiên địch ý, thu tầm mắt lại, hắn chỉ là thưởng thức Trúc Thương Lan mà thôi. Đối nàng nhưng không có cái gì ý nghĩ xấu. Nếu là vô duyên vô cớ trêu chọc cái đối thủ, đây không phải là được không bù mất sao? Thật hân hạnh gặp ngươi, Đàm Phỉ lui lại một bước. Có ý riêng địa đạo, vậy không làm phiền các ngươi, nói. Đàm Phỉ xoay người, đi vài bước, không biết nghĩ tới điều gì. Hắn có chút nghiêng mặt qua, ánh trăng buộc vòng quanh tạo vật trụ tỉ mỉ điêu khắc trôi chảy đường cong. Quên nói với ngươi, Kim Khỉ thưởng phim dự thi trong danh sách có song sinh. Không khéo chính là, ta được mời trở thành giới này Kim Khỉ thưởng ban giám khảo một trong, Trúc Thương Lan trên mặt. Không có toát ra ngoài ý muốn, nàng biết Nhan Tư Kỳ sẽ trở thành năm nay Kim Khỉ thưởng bóng dáng. Đàm Phỉ tiếp tục nói, ta xem cái khác dự thi phim danh sách. Cạnh tranh không kịch liệt, uy tín lâu năm bóng dáng một cái đều không có báo danh. Cái này mang ý nghĩa tranh luận sẽ ít đi rất nhiều. Thái kê lẫn nhau mổ nha, ai cầm thưởng đều có thể. Theo ta được biết, năm nay Kim Khỉ thưởng đã có vốn liếng can thiệp, mua được ban giám khảo. Bóng dáng nhân tuyển đã sớm dự định, Trúc Thương Lan nghe vậy. Có chút nhíu mày, đã trong sách Nhan Tư Kỳ sẽ là bóng dáng. Làm sao còn có thể dự định? Chẳng lẽ Nhan Tư Kỳ chính là dự định Kim Khỉ bóng dáng? Đàm Phỉ vượt qua Mục Hoài Nhiên bả vai. Mắt nhìn phía sau hắn Trúc Thương Lan. Về phần ai là dự định bóng dáng, ta không tiện lộ ra. Chỉ là sớm nói với ngươi một tiếng, để ngươi có chuẩn bị tâm lý, nói đến đây. Đàm Phỉ phất phất tay. Một lần nữa mở rộng bước chân, bước nhanh mà rời đi, đợi đến Đàm Phỉ đi, Mục Hoài Nhiên quay đầu nhìn một chút cúi đầu trầm tư Trúc Thương Lan. An ủi, ngành giải trí cũng quá tê đen, còn có thể dự định bóng dáng, nếu như bị lão tử biết là ai vô sỉ như vậy. Ta Trúc Thương Lan nhàn nhạt ngắt lời nói, đi, Mục Hoài Nhiên lập tức dừng lại nói gốc dạ nha. Như là trong sách viết như thế. Song sinh cuối cùng phòng bán vé 300 triệu, xem như tiểu bạo, đạo diễn Trần Duệ hết sức cao hứng, hắn đạo diễn cao phòng bán vé phim có mấy bộ, nhưng là trước đó hai bộ phim danh tiếng bị vùi dập giữa chợ. Thật vất vả dựa vào song sinh vãn hồi điểm danh tiếng. Keo kiệt như hắn cũng hào khí một lần, tự móc tiền túi làm cái cỡ nhỏ tiệc ăn mừng bên trên, Trần Duệ mượn Tửu Kính. Lại hỏi Trúc Thương Lan muốn hay không ký công ty của hắn. Trúc Thương Lan không có thay đổi chủ ý, lắc đầu cự tuyệt không được. Trước đó Trần Duệ là tự mình hỏi Trúc Thương Lan ý nguyện. Có lẽ là đêm nay uống rượu, bên người cũng đều là người một nhà, hắn liền không có cố kỵ. Bây giờ bị Trúc Thương Lan trước mặt mọi người cự tuyệt. Trần Duệ biểu lộ không khỏi có chút xấu hổ, hắn thở dài, tự tìm bậc thang nói. Cũng chỉ có ngươi Trúc Thương Lan, không muốn đưa tới cửa tài nguyên, Trúc Thương Lan nghe. Không quan trọng cười một tiếng, đem một màn này xem ở đáy mắt, Nhan Tư Kỳ mắt sắc trầm xuống. Tuy nói nàng đã ký hợp đồng Hoài Thành, nhưng nhìn thấy Trần Duệ nghĩ như vậy ký Trúc Thương Lan. Trong nội tâm nàng luôn luôn có chút cảm giác khó chịu. Nếu như Trần Duệ ngay từ đầu nghĩ ký người là nàng. Nàng chưa hẳn sẽ không động tâm ân đi Trần Duệ lại một chén rượu vào trong bụng. Đổi đề tài, nói, đúng, tiếp qua 2 tháng, Kim Khỉ thưởng điện ảnh tiết muốn khai mạc, song sinh là 2 nữ chính, ta cho ngươi 2 đều báo danh tốt nhất nữ diễn viên cái này thường. Không có vấn đề à, kỳ trước bóng dáng bình chọn. Đều cần sớm báo danh, không có báo danh diễn viên liền không có tư cách nhập vây. Hắn dừng một chút, mắt nhìn Trúc Thương Lan, lại xác định một lần Thương Lan, không có vấn đề à, có thể, Trúc Thương Lan nhẹ gật đầu. Chỉ là báo danh mà thôi, Nhan Tư Kỳ thu lại trong mắt cảm xúc, ôn hòa cười một tiếng, không có vấn đề, lập tức nhìn về phía Trúc Thương Lan. Mỉm cười nói, ta cùng Thương Lan ai cầm thưởng đều có thể. Cái này thưởng là mọi người, nếu có hạnh cầm tới. Kia đại biểu mọi người vất vả đều không có uổng phí, Trúc Thương Lan ánh mắt tại Nhan Tư Kỳ trên. Mặt dừng lại một lát, loại cảm giác quái dị kia lại tới. Thật sự là kỳ quái. Tiệc ăn mừng kết thúc lúc đã là 10 giờ tối. Ra phòng ăn, bông tuyết bọc lấy băng sương hướng mặt thổi tới. Trúc Thương Lan không khỏi dùng mình. Tuyết rơi, A Thị 5 năm đều chưa có tuyết rơi nữa nha, bên người truyền đến liên tiếp tiếng. Thán phục, Trúc Thương Lan ngẩng đầu, ngước nhìn đầy trời tuyết bay, bông tuyết như là nhu hòa lông vũ, trên không trung bay múa, nàng chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên, tiếp nhận một mảnh bông tuyết, óng ánh sáng long lanh bông tuyết, tại lòng bàn tay của nàng không có dừng lại bao lâu. Liền biến thành một bãi trong suốt nước, Trúc Thương Lan nhìn chằm chằm lòng bàn tay nước đọng, suy nghĩ xuất thần, 5 năm trước, tuyết trời, tai nạn xe cộ, kia đoạn phủ bụi dưới đáy lòng chỗ sâu ký ức, không có chút nào dự cảnh chui vào nàng não hải. Trúc Thương Lan mặt không thay đổi rút tay về, ta ghét nhất tuyết rơi trời, bên tai truyền đến Nhan Tư Kỳ ôn hòa mềm mại thanh âm ni Trúc. Thương Lan nói, thật là khéo. Ta cũng thế, Nhan Tư Kỳ nghiêng đầu nhìn nàng, cong cong mắt, nói, ngươi nói chúng ta có phải hay không rất hữu duyên a? Đi ra diễn song sinh, hơn nữa còn đều chán ghét tuyết rơi trời, Trúc Thương Lan cười cười. Thuận miệng hỏi, ngươi làm sao trở về a? Cái khác diễn viên cùng nhân viên công tác đều lục tục. Ngo ngoe lên xe, phòng ăn dưới hành lang, những người còn lại lác đác không có mấy. Nhan Tư Kỳ cười về a, chúng ta bạn trai ta tới đón ta, Trúc Thương Lan ừ âm thanh. Nhìn thấy một cỗ quen thuộc xe chậm rãi tại cửa nhà hàng miệng dừng lại. Nói, ta lái xe tới đón ta, đang muốn đi qua, cửa xe bị mở ra, một thanh dù đen duỗi ra, mặt dù mở ra, đem bông tuyết che chắn bên ngoài. Ngay sau đó bước ra chính là một đôi thon dài mà thẳng tắp chân. Sáng loáng giày da, tây trang màu đen quần, nắm chặt cán dù tay trắng nõn thon dài, xương ngón tay rõ ràng, người tới đem dù có chút nâng lên, lộ ra một trương tuấn tú nhã nhặn mặt, Trúc Thương Lan khẽ giật mình, cố chấp dạo chơi hướng Trúc Thương Lan đi đến, mỗi một bước đều rất ổn, chờ đến Trúc Thương Lan trước mặt, hắn đem dù đưa cho Trúc Thương Lan, sau đó đem trong khuỷu tay treo áo khoác gỡ xuống. Cẩn thận từng ly từng tí phủ thêm cho nàng, làm xong đây hết thảy về sau, hắn tự nhiên tiếp nhận dù, đem dù có chút hướng nàng nghiêng, thanh âm trầm thấp mà ấm áp chờ rất lâu sau Trúc Thương Lan dịch dịch trên người áo khoác. Lắc đầu, lại nhịn không được tò mò hỏi, tại sao là ngươi cố chấp ôn hòa giải thích Vương Thúc trong nhà. Có việc, ta để hắn đi về trước, nguyên lai là dạng này, Trần Duệ mắt sắc. Nhìn thấy cố chấp tới chào hỏi hắn, cố chấp lễ phép ứng đối, ánh mắt rơi xuống Nhan Tư Kỳ trên thân lúc, hắn mắt sắc u chìm, song Nhan Tư Kỳ mỉm cười, không đợi Nhan Tư Kỳ có chỗ đáp lại, cố chấp liền quay đầu, cùng Trúc Thương Lan nói, chúng ta đi thôi, Trúc Thương Lan nói, tốt, hai người bả vai sát bên bả vai, cùng nhau hướng xe đỗ phương hướng đi đến. Cố chấp che dù, mặt dù hoàn toàn hướng Trúc Thương Lan nghiêng, đến trước xe, hắn cẩn thận giúp Trúc Thương Lan mở cửa xe, sau đó vòng qua đầu xe đi vào khác một bên, thu hồi dù, dùng nhẹ tay gảy nhẹ đi đầu vai tuyết đọng, xoay người lên xe, đợi đến xe chậm rãi lái vào bông tuyết tung bay trong bóng đêm. Trần Duệ biểu lộ cảm xúc thích một người ánh mắt là không giấu được. Cố chấp là thật thích Trúc Thương Lan a, từng có lúc. Hắn cũng dạng này thích qua một người nữ sinh, chỉ là tiến vào cái vòng này, muốn chỉ lo thân mình quá khó khăn. Đúng vậy a, Thương Lan nàng thật là may mắn, có tốt như vậy vị hôn phu, Nhan Tư Kỳ thanh âm rất nhẹ phụ họa. Trúc Thương Lan có quá nhiều người thích, rõ ràng tính cách kém cỏi như vậy, hung tàn lại bạo lực. Lại có thể dễ như trở bàn tay đạt được mình tha thiết ước mơ đồ vật. Mà nàng đâu, nàng đã làm sai điều gì? Nàng chỉ là muốn làm Trúc gia nữ nhi, muốn theo Chi Hành ca ca cùng một chỗ. Nàng cái gì cũng không làm sai, lại kém chút bị Trúc Thương Lan giết chết. Kinh lịch không phải người thống khổ mới một lần nữa có được không dễ mỹ mạo. Mà hại nàng Trúc Thương Lan, vẫn như cũ trải qua tốt đẹp như vậy sinh hoạt. Cái này công bằng sao nàng đợi quá lâu, đã đợi không kịp muốn nhìn Trúc Thương Lan hạ tràng. Cùng một thời gian, tĩnh mịch tản ra ấm áp trên xe, Trúc Thương Lan hất lên áo khoác, đóng lại hai mắt, nói, cảm ơn ngươi muộn như vậy còn tới tiếp ta, nàng gần nhất tại thi bằng lái. Chờ lấy được bằng lái, liền có thể tự mình lái xe, cố chấp thiếu dung thanh cạn, phân thần mắt nhìn nữ sinh đóng chặt dài tiệp. V vây lại có chút, Trúc Thương Lan ăn một lần no bụng liền mệt dã rời. Vậy ngươi ngủ trước một hồi, chờ đến ta bảo ngươi, Mani, Trúc Thương Lan buông lỏng thân thể. Không đầy một lát liền ngủ mất, trong xe nhất thời chỉ có rất nhẹ tiếng hít thở. Cố Chấp lặng yên thả chậm tốc độ xe, thỉnh thoảng nhìn một chút nữ sinh ngủ cho, ngắn ngủi nửa giờ đường xe, hắn mở khoảng chừng một giờ, đến Trúc gia biệt thự dưới lầu, hắn không vội mà đánh thức nàng, mà là nghiêng người sang, lẳng lặng mà nhìn xem nữ sinh trắng nõn trầm tĩnh khuôn mặt. 5 năm trước cái kia tuyết rơi trời, nàng cũng là giống như vậy, yên tĩnh mà im lặng ngủ ở bên cạnh hắn. Cẩn thận tính ra, nàng trở về cũng có nửa năm, hắn luôn luôn có loại cảm giác không chân thật, có lẽ là sợ nàng lúc nào, lại không nói một tiếng rời đi đi. Nghĩ tới đây, Cố Chấp bắt đầu nhỏ giọng bảo nàng danh tự Thương Lan. Thương Lan, tỉnh ư? Trúc Thương Lan miễn cưỡng đem con mắt híp mắt mở một cái khe. Nhìn một chút Cố Chấp, sau đó lại quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, nhìn thấy quen thuộc kiến trúc. Nàng duỗi lưng một cái, đến a, lắc lư ở giữa không trung tâm về tới thực chỗ. Cố Chấp thở phào một hơi, cười gật đầu đến, lúc này Lưu mẹ đánh đem dù, chạy chậm đến đi vào bên cạnh xe, Trúc Thương Lan xuống xe, quay người nhìn Cố Chấp, Lưu mẹ nói, Cố thiếu gia, tuyết rơi lớn, muộn như vậy lái xe trở về không an toàn, nếu không đêm nay ngay ở chỗ này ở một đêm đi. Phu nhân giúp ngươi đem gian phòng chỉnh lý tốt, Cố Chấp tốt. Vậy thì phiền toái, hắn biết bọn hắn sẽ lưu hắn. 5 năm qua, hắn thường xuyên bái phòng Trúc gia toàn thể trên dưới đều rất thích hắn. Đường Hương Lan nghe được động tĩnh, bận bịu đem trong tay album ảnh đóng lại, bỏ vào dưới nhất tầng mang khóa trong ngăn kéo. Album ảnh bên trong đều là Hạ Tư Dư ảnh chụp. 1 tuổi đến 16 tuổi đều có, dù sao cũng là nuôi 16 năm nữ nhi, làm sao có thể nói quên liền quên, nghe nói Hạ Tư Dư sau khi mất tích, Đường Hương Lan một mực không hề từ bỏ, sai người tìm kiếm Hạ Tư Dư, chỉ tiếc 5 năm này không hề có một chút tin tức nào. Hạ Tư Dư liền cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng. Trở về a, Khương trà nấu xong, ta cho các ngươi thịnh. Đi đi lạnh, Đường Hương Lan đi vào phòng khách, đem trước kia chuẩn bị 2 cái điện ấm bảo, phân biệt nhét vào Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp trong tay. Sau đó đi phòng bếp cho bọn hắn thịnh canh, Trúc Hướng Kỳ đại nhất chương trình học tương đối gấp, bình thường đều ở trường học ký túc xá, Trúc Hàn Bình thì đi ra khỏi nhà, muốn hậu thiên mới có thể trở về. Đường Hương Lan bưng Khương trà ra, cùng hai người nói một lát lời nói. Liền tức thời đem không gian nhường cho bọn họ, trở về phòng nghỉ ngơi, Trúc Thương Lan toàn bộ đem Khương trà uống, cuối cùng không cảm thấy lạnh, nàng ngày mai còn muốn đi làm, liền đứng dậy cùng Cố Chấp nói, đi ngủ sớm một chút đi, Cố Chấp đứng dậy theo. Thương Lan, Cố Chấp há hốc mồm, nói, cẩn thận Nhan Tư Kỳ, ta cảm thấy nàng có điểm gì là lạ. Trúc Thương Lan cũng cảm thấy Nhan Tư Kỳ kỳ quái. Chính là một loại nói không ra cảm giác, nàng khẽ vuốt cằm, ta sẽ chú ý, nói xong, Trúc Thương Lan xoay người, dự định trở về phòng, lại nghe Cố Chấp ở sau lưng nàng nói, ta muốn theo ngươi đánh một trận. Trúc Thương Lan thân hình dừng lại, chậm rãi trở lại, đem Cố Chấp từ trên xuống dưới đánh giá một lần, ngươi xác định 5 năm trước Cố Chấp là cái nhỏ gầy suy nhược con gà con. 5 năm sau nha. Không có như vậy gầy, nhưng đối với nàng mà nói vẫn là không chịu nổi một kích. Ôn hòa bình tĩnh thanh niên, tại nữ sinh rõ ràng ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú. Không khỏi có chút trầm mặc, thân thể cũng không tự chủ bắt đầu cứng ngắc. Vô luận qua bao nhiêu năm, hắn tại Trúc Thương Lan trước mặt, thủy chung vẫn là quá khứ cái kia tái nhợt thiếu niên gầy yếu. Hắn hít một hơi thật sâu. Cố gắng để cho mình thân thể buông lỏng, chần chờ 2 giây, nói, ngươi có thể hay không nhường một chút ta? Hết chương.